Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, huyết tử bị thua. Huyết phong sau lưng, một cái mấy trăm trượng cự ưng, bỗng nhiên nổi lên, cự ưng này hai mắt lăng lệ, cánh chim vỗ ở giữa, lại có vô tận màu đen cuồng phong sinh ra, thanh thế mười phần hãi nhiên. Đáng sợ hơn chính là, cự ưng này song trảo, lại có như kim loại hàn mang, hiển lộ mà ra, cho dù là cách xa nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được một cỗ xé rách cảm giác. Bạch, theo huyết phong giữa hai tay ấn quyết đình chỉ, phía sau hắn cự ưng, đột nhiên xông ra, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, thẳng đến Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu phóng đi. Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu thấy thế, sắc mặt hơi đổi, bọn hắn không nghĩ tới, cự ưng này vậy mà như thế mau lẹ. Trong chớp mắt, Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu đồng thời làm ra phản ứng, bọn hắn đồng thời tâm niệm vừa động, thao túng riêng phần mình thi nô cùng quỷ nô, phóng tới cự ưng kia, oanh, ba cái trong chốc lát va chạm, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh. Bỗng nhiên từ giao chiến chỗ truyền vang ra, càng có vô số sóng xung kích, tùy theo bộc phát, Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu hai mắt, tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú phía trước. Đây là bọn hắn sau cùng át chủ bài, nếu là ngay cả thi nô cùng quỷ nô đều không thể ngăn cản huyết phong, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng muốn giữ nhiều lành ít. Ngay tại ý nghĩ này, vừa mới hiện lên trong nháy mắt, tầm mắt của bọn hắn, tất cả đều bỗng nhiên ngưng tụ, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Đi theo, ở phía trước giao chiến chỗ, cự ưng kia đột nhiên ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng. Cường hoành khí tức ba động, bỗng nhiên từ trên người nó bộc phát ra, nó lông vũ trong nháy mắt đứng thẳng, vậy mà như là lợi kiếm đồng dạng sắc bén. Cùng lúc đó, cự ưng kia hai cánh chấn động, ngàn vạn lông vũ, lập tức nổ bắn ra mà ra. Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu thi nô cùng quỷ nô, khoảng cách gần như thế, căn bản là không có cách tránh né. Hiu hiu hiu, vô số như lưỡi đao lông vũ, trời mưa đồng dạng rơi xuống, trong nháy mắt xuyên qua Lăng Thiếu quỷ nô hắc khí. Trong lúc này, cũng là truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Đi theo tất cả hắc khí, toàn bộ tiêu tán, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện, mà đổi thành một bên, Kinh Thiếu thi nô lại là huy động ngàn chân, kiệt lực ngăn cản, dù vậy, hay là có sắc bén lông vũ, xuyên thấu qua phòng ngự của nó, rơi vào nó tràn đầy lân phiến trên thân thể, phốc phốc phốc. Nhìn như cứng rắn lân phiến, tại lông vũ kia cường đại công kích phía dưới, lại là trong nháy mắt liền bị xỏ xuyên, từng luồng kỳ dị tiếng vang, khua chiêng gõ trống vang lên, tại kịch liệt đau đớn dưới, cái kia ngàn chân chi thú, cũng không còn cách nào phòng ngự, nó toàn thân gần như chỉ ở trong chốc lát, liền bị lông vũ triệt để xuyên qua. Hình thành vô số trong suốt lỗ thủng, ngàn chân chi thú thân thể lại lần nữa run rẩy một chút, liền trùng điệp ngã xuống, phát ra tiếng vang nặng nề. Đến tận đây, hai đại mạnh nhất huyết tử toàn bộ bị thua. Phốp phốp, Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu thi nô cùng quỷ nô song song mất mạng, bọn hắn cũng là trong miệng máu tươi tuôn ra, sắc mặt càng là trắng bệch một mảnh. Thua, vậy mà như thế triệt để. Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu tất cả đều không thể tin được kết quả như vậy. Bọn hắn đường đường mạnh nhất huyết tử, liên thủ phía dưới, vậy mà đều bị huyết phong một chiêu đánh bại. Cái này khiến bọn hắn như thế nào tin tưởng? Cho dù là thực lực của bọn hắn, đều không có ở vào trạng thái đỉnh phong, nhưng bọn hắn thi nô cùng quỷ nô lại là có thể phát huy ra cùng bọn hắn giống nhau chiến lực. Nói cách khác, cho dù là bọn hắn trước đó không có giao chiến, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của huyết phong. Mạnh nhất huyết tử, không gì hơn cái này. Huyết Phong thả người nhảy lên, rơi vào cự ưng kia đỉnh đầu. Ở trên cao nhìn xuống Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu. Mặt lộ vẻ kiêu ngạo, hắn trong lòng bản tính. Tại đánh bại hai đại mạnh nhất huyết tử đằng sau, triệt để hiển lộ ra. Mà Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu nghe nói lời này, sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Liền tại bọn hắn dự định mở miệng thời điểm, lại là nhìn thấy Huyết Phong đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú nơi xa. Đồng thời người sau thanh âm băng lãnh chậm rãi vang lên, không nghĩ tới lại còn có cá lọt lưới. Cùng lúc đó, tại ngoại giới đài quan chiến, tất cả mọi người nhìn qua Huyết Phong cùng hai đại huyết tử quyết đấu kết quả. Trên mặt tất cả đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Cái này Huyết Phong vậy mà cường đại như thế. Cho dù là hai đại mạnh nhất huyết tử liên thủ, đều bị hắn một chiêu đánh bại. Nhưng vì sao Huyết Phong sẽ đối với hai đại huyết tử xuất thủ? Hắn không phải tùy tùng thân phận a? Chẳng lẽ đám người xôn xao đồng thời, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, nếu Huyết Phong sẽ đối với hai đại huyết tử xuất thủ, như vậy mục đích của hắn đương nhiên đó là Thiếu Tông không thể nghi ngờ. Nói cách khác, người sau có được tranh đoạt Thiếu Tông tư cách. Nghĩ tới đây, đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Huyết Hải, chỉ gặp người sau nắm chặt song quyền, mặt lộ vẻ kích động. Theo sau chính là Cuồng Tiếu đi ra. Ha ha, con ta quả nhiên không phụ ta kỳ vọng. Cái này Thiếu Tông sau cùng khảo nghiệm về con ta. Lời này vừa ra, đám người nhao nhao chấn động. Nguyên lai Huyết Phong vậy mà có được tranh đoạt Thiếu Tông vị trí tư cách. Nếu là người sau thật thông qua khảo nghiệm, đây chẳng phải là nói tương lai Thi Âm Tông sợ rằng sẽ bị Bách Đại Trưởng Lão nắm trong tay. Huyết Hải mục đích lại là như vậy. Tất cả mọi người khiếp sợ không tên, lập tức liền hiểu được lần này vì sao Huyết Hải sẽ đến tự mình quan chiến. Hắn không chỉ có là muốn xem con trai mình biểu hiện, càng là muốn cướp đoạt Thi Âm Tông trưởng khống quyền. Ngay lúc này, Thi Vương thanh âm đột nhiên lạnh lùng truyền vang ra. Hiện tại cao hứng quá sớm một chút đi. Huyết Hải nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được Thi Vương nói lời này ngụ ý. Lập tức hắn lại lần nữa cười ha hà, nói: ha ha, ngươi là muốn nói cái kia quỷ thị có thể đánh bại ta đây? Đối với hắn lời nói, Thi Vương không có trả lời, chỉ là nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh. Đám người cũng là lần lượt nhìn lại, chỉ bất quá bọn hắn cũng đều lắc đầu không thôi. Cái này quỷ thị mặc dù kinh diễm, nhưng cũng chỉ xem như kinh diễm mà thôi. Hai đại mạnh nhất huyết tử liên thủ đều không phải là đối thủ của Huyết Phong. Một cái quỷ thị càng không có một khả năng nhỏ nhoi. Xem ra Thiếu Tông sau cùng khảo nghiệm, trừ Huyết Hải ra không còn có thể là ai khác. Đám người xì xào bàn tán. Đối với Dương Trần, không ai xem trọng. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần thực lực mặc dù không quen, nhưng chỉ là đối với phổ thông huyết tử mà nói. Cho dù là đối chiến Kinh Thiếu hoặc là Lăng Thiếu, Dương Trần đều không có bao lớn phần thắng. Còn nếu là cùng Huyết Phong giao chiến, cái kia càng không có nửa phần thắng lợi khả năng. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, truyền thừa chi địa, theo Huyết Phong lời nói rơi bế, nơi xa trong hắc ám, đột nhiên có một bóng người chậm rãi ngưng hiện ra, chính là hóa thành quỷ thị diện mạo Dương Trần. Dương Trần khẽ chau mày, hắn tới gần nơi này thời điểm, chính là cảm nhận được có giao chiến ba động, liền thả chậm tốc độ, ẩn núp mà đến, không nghĩ tới vừa mới đến, lại bị Huyết Phong phát hiện đầu tiên. Xem ra người sau tính cảnh giác không cao bình thường. Lập tức Dương Trần ánh mắt liền nhìn chung quanh một vòng, quan sát địa hình nơi này. Đây là một vài vạn trượng không gian, nội bộ răng khắp nơi, có hàng trăm hàng ngàn màu đỏ nham đạo răng khắp nơi. Chỉ là một chút, Dương Trần liền xác định nơi đây ra sao địa phương. Đây chính là cự nhân kia tâm chướng bộ vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.